Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, mới cũ thay thế. Akmani rừng rậm bờ Tây, màu vàng sương mù thôn cùng Windrunner Village ở giữa gần biển hòn đảo bên trên. Zandala Hoàng Kim hạm đội rừng sát ở bên bờ. Lượng lớn châu vạch lên thuyền nhỏ bắt đầu trùng kích Akmani rừng rậm bãi biển. Hai eo hiển nhiên không ngờ tới sẽ tại Tân Vương đăng cơ điển lễ trước đó xảy ra chuyện như vậy. Lượng lớn nhân lực bị điều đến Eversomot. Đối yên tĩnh nhiều năm Akmani rừng rậm có chút bỏ bê phòng bị. Tổng số tiếp cận 100.000 Akmani cùng Zandala hỗn hợp bộ đội rất nhanh liền công phá phòng giữ. Binh lực không đủ mặt trăng thánh điện, từ phương nam vòng qua kéo còi báo động Tranquillion, sát theo đó công phá săn mác phong sơn dưới chân thái dương thánh điện. Du hiệt tướng quân Sylvaner khẩn cấp triệu tập binh lực cố thủ Tranquillion. Nguyệt Zulerman, bây giờ bị xưng là Antalis trong tiểu trấn cũng bắt đầu bố trí phòng thủ. Phụ trách trấn thủ Antalis du hiệp quan tướng là Windrunner nhất tộc ấu tử Lirat. Lần đầu đứng trước thực chiến, tuổi trẻ Lirat trong lòng miễn không được có chút khẩn trương. Nhưng hắn dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện lớn lên Windrunner hậu duệ. Hít sâu một hơi đè xuống tâm tình bất an, có thứ tự chỉ huy Antalis làm tốt tùy thời nghênh chiến chuẩn bị. Chú đóng ở Fastrider doanh địa Handiron Brightwing thu được du hiệp tướng quân mệnh lệnh khẩn cấp. Cùng thần tinh chi tháp phái tới ma đạo sư hội hợp. Đi về phía nam phương hành quân gấp gấp rút tiếp viện Antalis. Vượt quá Sylvaner đoán trước, châu cũng không có vội vã hướng Antalis phát động công kích. Tại đồ sát thái dương thánh điện quân coi giữ về sau, bọn hắn tạm thời chú đóng lại. Handiron quá cường điệu tiến quân tốc độ, đối mặt Akmani châu xảy ra bất ngờ chặn đường có chút chuẩn bị không đủ. Song phương trong rừng rậm triển khai quen thuộc du kích chiến. Bất quá lần này Akmani châu sách lược tác chiến rõ ràng cùng trước kia khác biệt. Lượng lớn tay cầm trọng thuẫn, người mặc tinh lương khôi giáp Zandala châu ngăn trở hai eo công kích từ xa. Zandala Druid thừa cơ từ hai bên đột nhập trận địa địch. Xước tay không kịp Fastrider bị đánh cho liên tục bại lui. Handiron vì để tránh cho gặp tổn thất lớn hơn, chỉ có thể hạ lệnh tạm thời triệt thoái phía sau. Tiến vào săn mác phong mặt phía nam căn cứ bí ẩn Antara tư tập hợp lại. Sylvaner cẩn thận bảo đảm Tranquillion tòa này trọng yếu quân trấn an toàn. Chiếm cứ Thái Dương Thánh Điện Châu quân đội thế mà chỉ là quân tiên phong. Càng nhiều chủ lực từ rừng rậm bờ Tây đăng lục, mười mấy ngàn châu đem Tranquillion tòa này thông hướng Eversongwood môn hộ bao bọc vây quanh. Hừ, già nua không ít Junazin nhìn qua Tranquillion kiên cố tường thành hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn. Hai eo cũng cải biến không ít, trước kia bọn hắn thế nhưng là xưa nay không mảnh tu kiến tường thành. Tiến công, Tranquillion bên trong chỉ có không đến 10.000 quân coi giữ. Công phá tòa này trọng trấn, thông hướng Silver Moon City con đường sắp hướng chúng ta rộng mở. Tazerdingo, tại Tranquillion gặp châu chủ lực công kích đồng thời. Lirat tọa trấn Antalis cũng lọt vào chú đóng ở Thái Dương Thánh Điện Châu công kích. Akmani Châu đem tàn khuyết không đầy đủ lại rõ ràng mang theo gặm ăn dấu vết hai eo thi thể để qua Antalis dưới tường thành, cố ý phát ra tiếng cười khinh miệt ý đồ khiêu khích tường thành bên trong quân coi giữ. Đừng bị bọn này xúc sinh chọc giận. Lirat song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào những cái kia chết không nhắm mắt đồng bào. Cắn răng lại khiến nói. Cần thủ thành trì, chờ đợi viện quân. Châu binh lực chí ít vượt qua 50.000. Chỉ dựa vào chúng ta 5.000 quân coi giữ tuyệt đối không thể chủ động xuất kích. Hồi đến riêng, phần mình vị trí chiến đấu. Du Hiệp tướng quân nhất định sẽ mau chóng phái ra chi viện. Trước đó, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giữ vững bản thân phụ trách tường thành đoạn. Du Hiệp nâng cung, mà đạo pháo lên đạn. Lirat cầm trong tay Quetzalcoatl kim cung kéo căng, cao giọng hạ lệnh, tự do xạ kích. Mắt thấy không có thể làm cho hai eo mất đi lý trí công ra thành đến. Agni Châu đốc quân Đạt Kara khó chịu nện chập lưỡi, sách. Windrunner gia tộc người hay là khó đối phó như vậy, lôi ra lửa tên nỏ đến, bắt đầu công thành. Quetzalcoatl hướng Night Republic mua ma đạo pháo dẫn đầu bắt đầu oanh minh. Zandala đế quốc cung cấp cho Akmani Châu phục quốc lửa tên nỏ cũng không cam chịu yếu thế triển. Khai phản kích, Zandala lửa tên nỏ cũng không phải là chỉ là đơn thuần vật lý công kích. Trong đó dung nhập không ít vu độc đặc sắc. Tại trên tường thành nổ tung lúc dẫn phát Antalis phòng ngự kết giới từng trận gợn sóng. Trang Quillian bên ngoài, Junerjin thu được quân tiên phong tin tức sau cắn răng. Cố thủ không ra à? Rất tốt, đây là các ngươi bức ta. Junerjin âm tiếu đối bên cạnh phó quan phân phó nói, Janalai. Ngươi mang kỵ binh một đường đi về phía nam tập kích Windrunner Village. Ta liền không tin đương đại du hiệp tướng quân còn có thể nhịn xuống không ra khỏi thành cứu viện. Đúng, Janalai dẫn đầu 30.000 tấn mãnh long kỵ binh hướng Windrunner Village phương hướng đột tiến. Tại dọc đường ánh sáng âm u quạng mỏ lúc, lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước, Châu Liên quân lọt vào trong hầm mỏ đột nhiên xông ra phục binh. Công kích, không thế nào nghiêm mật mưa tên đem Janalai hậu trận bắn ra một bọn người ngửa ngựa lật. Trong rừng rậm sớm bố trí tốt, pháp tác đem không ít tấn mãnh long kỵ binh từ long trên lưng văng ra. Ngoài, cả chi kỵ binh bộ đội loạn thành một bầy. Đừng ngừng phía dưới, tiếp tục bắn tên, tại một tên tóc tái nhợt lão niên nữ tinh linh chỉ huy phía dưới. Ánh sáng âm u quạng mỏ hai eo phục binh thừa dịp loạn điểm giết địch người. Tên này lão tướng khắp khuôn mặt là màu lạnh nói, không nghĩ tới Châu còn dám lần nữa trở lại vùng. Rừng rậm này, muốn đánh lén Windrunner Village bức bách Siva xuất kích cứu viện. Hừ. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, tên này tinh thần quắc thước lại phong vận vẫn còn nữ tử chính. Là tiền nhiệm du hiệp tướng quân Laresa Windrunner, sau khi về hưu Laresa liền an tâm ẩn cư tại Windrunner Village bên trong cùng trượng phu huấn. Luyện trung ấu tử Lirat, năm ngoái Laresa trượng phu trước nàng một bước qua đời, Lirat cũng hoàn thành học tập chính thức xuất sư. Laresa nguyên bản đã làm tốt tùy thời trở về Sanuel chuẩn bị. Không nghĩ tới sắp đến tuổi già còn có thể phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Windrunner chi tháp bên trên tùy thời đều có hoa tiêu chú ý ngoại hải động tĩnh. Sớm tại Zandala hạm đội xuất hiện tại mặt biển lúc, Laresa liền đạt được tương quan tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ cùng Sylvaner bắt được liên lạc. Laresa phân phó nhị nữ nhi không cần lo lắng Windrunner Village. Dẫn đầu trong thôn giống như nàng bảo dưỡng tuổi thọ các lão binh sớm bố trí tốt cạm bẫy. Đi vào ánh sáng âm u quạng mỏ làm tốt mai phục chuẩn bị. Trước có kỵ binh vấp tác, sau có liên tiếp không ngừng mưa tên bắn giết. Mất đi lực trùng kích tấn mãnh long kỵ binh đần độn ngơ ngác tại nguyên chỗ xếp thành một đoàn. Janalai tự tay đánh chết mấy tên khắp nơi loạn chuyển chế tạo khủng hoảng hội binh. Một lần nữa bò lên trên tọa kỵ của mình cao giọng hạ lệnh, đừng loạn. Trước trận chuyển hậu trận, xử lý trước đám kia không biết sống chết phục binh. Công kích, không biết sống chết. Xa xa nghe được Châu tướng quân gầm thét. Laresa cười lạnh vẫy vẫy tay, chuẩn bị dẫn đốt thuốc nổ. Ta ngược lại muốn xem là ai không biết chết sống. Không đợi Châu vọt tới quạng mỏ trước, Laresa trước một bước dẫn đầu các lão binh lui vào đường hầm. Trong không khí một loại nào đó thiêu đốt mùi lạ để Janalai hít mũi một cái gì khí vị?